Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1100 đảo ngược cùng tâm tính giao chiến. Làm Villa đưa bóng truyền về cho Kaká lúc, kinh nghiệm phong phú Cafu liền biết mình không cách nào đối với cấm khu trung lộ phòng thủ tiến hành viện trợ. Đối với Kaká nghiên cứu cũng là trèo chống cái này dự phán cơ sở một trong. Cho nên tại Lam không có sông lên, cái này một bên cũng không có Miuo điểm tấn công lúc. Cafu dứt khoát vào thẳng hướng bóng cửa phương hướng, dự định mạo xưng làm bức tường người đến ngăn cản đối phương bắn cửa góc độ. Xem như thử thời vận, nhưng hết lần này tới lần khác hắn liền trở thành cứu điều khiển nhân vật mấu chốt. Kaká cùng toàn trường tất cả người xem tâm tình giống nhau. Khó có thể tin. Cafu tại vạch gôn thượng tướng hắn tất vào bóng ngăn cản đi ra. Nếu trận banh này tiến vào, điểm số biến thành 4-1, A Milan sẽ bị tuyên bố tử vong. Kaká đang khiếp sợ sau khi cũng lâm vào vô cùng đau xót ảo não bên trong. Hai cái trái phải góc chết. Hắn vì lựa chọn gì đệm bóng bên trái? Vì cái gì cho Cafu lâm nguy cứu điều khiển cơ hội? Là bởi vì Mandini cùng Dida ở giữa không gian hơi nhỏ hơn. Hắn lo lắng đệm bóng phía bên phải sẽ bị Mandini đôi chân dài duỗi ra ngăn cản lại đến. Vẫn là dùng chân phải phát lực đánh rồi bên trái là quán tính cho phép. Không cách nào đi truy cứu một khắc này lựa chọn của hắn đến tột cùng là đúng hay sai. Tóm lại, Miuo bỏ qua một lần triệt để giết chết tranh tài hoàng kim cơ hội. Ancelotti ở bên sân suýt nữa thoát lực tê liệt ngã xuống. Một khắc này thật là làm cho trái tim của hắn nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Cơ hồ làm hắn tại tuyệt vọng bên trong tuyển chọn rồi nhận mệnh. May mắn, Dida tước vũ khí rồi. Cafu lại ngoài ý muốn ngăn trở thế cuộc hướng phía tuyệt đối hắc ám phương hướng phát triển. Cafu cản ra bóng còn tại cấm khu bên trong. Dida trở lại lập tức đưa bóng ôm lấy. Miuo cầu thủ cũng không có đi hướng trọng tài khiếu nại thủ môn lấy tay tiếp đồng đội truyền bóng sự tình, vậy hiển nhiên là cố tình gây sự. Cafu tại vạch gôn trên ngăn cản vào bóng động tác, không thể nào là cố ý truyền bóng. Tại thời khắc này, Dida vốn định hóa giải một chút áp lực, kéo chậm tiết tấu, để toàn đội ổn định tâm thần. Thế nhưng là Mandini lại hướng hắn giống nói, nhanh phát bóng cửa bóng. Nhanh, chúng ta người còn tại phía trước. Đây là chúng ta cơ hội tốt. Dida giật mình bừng tỉnh. Miuo cầu thủ cũng đều từ sấm sét giữa trời quang bên trong lấy lại tinh thần. Đúng vậy a, lần này tiến công, có thể nói là Miuo đánh rồi A Milan một cái khoái công. Hậu vệ biên Calat ở phía trước, Rui Costa, Sidop, Pielo cũng đều tại khoái công bên trong bị bọn hắn vung chắp sau lưng. Hiện tại, tiến công không có đánh thành. Hơn nữa, không có định vị bóng. Tranh tài còn tại lưu chuyển tiến hành bên trong. A Milan lại trái lại thu được một cái hoàng kim cơ hội. Cái này là phản kích phản kích. Dida cấp tốc tay ném bóng nhanh mở. Bóng ra bị hắn trực tiếp ném về phía giữa trận phương hướng. Sidop tại không người chằm chằm phòng bị bình ổn ngừng bóng. Quay người hướng về phía trước truyền bóng. Rui Costa tại kẹp phòng bị trực tiếp đưa bóng truyền về Pielo vị trí chạy tiến lên lội bóng trong. Nháy mắt, song song vị trí đã vượt qua Alonso. Alonso di động hướng Pielo bên này. Hắn di động nhường chỗ càng dựa vào sau Nesta trong lòng gọi bị. Bởi vì tại thời khắc này, công thủ tình thế so sánh là A Milan cũng không tính chiếm hữu hoàn toàn ưu thế. Thế nhưng là, Alonso hướng Pielo bên kia di động sau. Khác một bên bộ phận tình thế liền xảy ra rồi long trời lở đất biến hóa. Đại khái Alonso không để ý đến một cái người. Calat không có trở về. Pielo quả nhiên đưa bóng xuyên qua. Bóng ra lại về tới Sidop dưới chân. Mà Sidop có hướng về phía trước không gian. Hắn tỉnh táo dẫn bóng hướng về phía trước, vì phòng ngừa hắn lặp lại chiêu cũ, đến một cước kinh thiên sút xa. De Rossi lại nhất định phải di động hướng Sidop, chỉ ít dùng chỗ đứng đến phủ kín hắn lên chân sút xa nhất định góc độ. một cái tác động đến nhiều cái hiệu ứng trong nháy mắt sản sinh. Rui Costa hoạt động không gian đạt được rồi nhất định phóng thích. Seedorf đưa bóng truyền cho tại cấm khu trước Rui Costa. Cái sau ngừng bóng, lại thẳng nhét, một mạch mà thành. Hắn thẳng nhét bóng tinh diệu xuyên qua rồi Miuo tuyến hậu vệ. Từ Nesta cùng Schneider ở giữa xuyên qua. Có thể xưng dao giải phẫu thẳng nhét. Calat tại Schneider sau lưng xuống để không ngừng bóng đại lực đưa bóng quét ngang hướng trước cửa. Nesta quay người phủ kín. Hắn di động tốc độ cũng không tính quá nhanh. Bởi vậy ở cái này đánh ra thọc sâu tiến công phòng thủ trên. Hắn chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng ra từ trước mắt hắn lăn qua. Mà tại bóng trước cửa điểm, Crespo đoạt tại Silva trước người trước cắm đệm bắn. Khoảng cách bóng cửa quá gần. Bắt căn bản không có biện pháp. Trên thế giới trừ phi vận khí, không có thủ môn có thể ngăn cản đối phương dạng này vào bóng. Sân bóng nhìn trên đài xuất hiện một bộ quỷ dị bầu không khí. A Milan fan hâm mộ tự nhiên là mừng rỡ như điên. Mà cuồng sư fan hâm mộ thì như tại trong mộng. Giống như một giấc mơ đẹp bỗng nhiên biến thành ác mộng. Bởi vì tại không sai biệt lắm một giây trước đó. Bọn hắn đã đang chuẩn bị vì Kaka gieo hò. Chúc mừng hắn vào bóng. Chúc mừng Miuo đem so với phân mở rộng vì 4-1. Vô địch Champions League gần trong gang tấc. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn điểm số bài trên điểm số biến thành 3. Hết thảy, phát sinh quá nhanh, quá có hí kịch tính cùng đảo ngược. A Milan còn không chết. Crespo vào bóng để A Milan còn có thể mộng tưởng đoạt giải quán quân. 3-3, điểm số chênh lệch lại khôi phục được một cái bóng. Đây thật là làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi song phương công thủ đối bính. Rõ rõ Miuo muốn đánh vào toàn trường tranh tài thứ tư bóng. Thế nhưng là, Cafu tại vạch gôn trên cứu vãn A Milan. Crespo lại dùng vào bóng để A Milan nhìn thấy rồi hy vọng. Cái này là bóng đá. Cái này là bóng đá. Cái này là nên chết bóng đá. Vận mệnh sẽ trong nháy mắt xảy ra long trời lở đất biến hóa. Ancelotti thật sự là muốn được bệnh tim rồi. Trong lòng không kịp cảm thán, nhân sinh thay đổi rất nhanh thực sự quá kích thích rồi. Ngoặc kép, hắn đang ăn mừng vào bóng cuồng hống về sau. Hướng trận bên trong cầu thủ làm ra dưới hai tay ép tư thế. Để đội bóng ổn vừa vững. Mặc dù A Milan vào bóng rồi, nhưng là chủ huấn luyện viên. Hắn là không cách nào coi nhẹ vừa rồi A Milan suýt nữa trên cổ bị mặc lên dây thừng bị cuồng sư. Giảo hình, Calat cái giờ này, tại bạo lộ ra sau lần thứ nhất không có phát huy tốt. Thế nhưng là, tại đợt thứ hai tiến công bên trong là phát huy tác dụng trọng yếu. Hắn đưa lên rồi một cái kiến tạo. Nhưng nếu như tiếp tục như vậy đánh xuống, A Milan không có khả năng mỗi một lần đều tại vạch gôn bên trên có trên trời rơi xuống thần binh. Cứu vãn bọn hắn, nhất định phải ổn vừa vững rồi. Miuo cũng chắc chắn sẽ không lại cho Calat cơ hội như vậy. Bởi vì thời gian sẽ càng ngày càng ít. Miuo điểm số còn tại dẫn trước. Chiến thuật trên, Ancelotti đã không có càng nhiều chuẩn bị. Không thể nói hắn hết biện pháp. Mà là bản thân một trận 9 phút đồng hồ, coi như một phút tranh tài, người không có khả năng cho đội bóng chuẩn bị N cái chiêu số. Nào sẽ để đội bóng cực độ hỗn loạn, nên biết rõ bất kỳ một cái nào có thiết tưởng chiến thuật, là dựa vào toàn đội, dù là bài trừ thủ môn, cũng là một cá nhân thống nhất tư tưởng, đồng bộ tiết tấu đi quán triệt chấp hành, cuối cùng diễn dịch đi ra. Bất quá huấn luyện viên chính cũng không phải là an bài chiến thuật như thế nông cạn làm việc. Cũng không phải là chỉ có chiến thuật mới có thể ảnh hưởng tranh tài tiến triển. Lâm chàng chỉ huy nghệ thuật bên trong. Còn có điểm trọng yếu nhất. Tâm tính. Tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. Miuo không có thay đổi bọn hắn đấu pháp. Cho A Milan đầy đủ tiến công áp lực. Lấy tích cực phòng thủ vì tranh tài căn cơ. Bảo đảm bọn hắn dẫn trước ưu thế sẽ không bị phá vỡ. Tranh tài đánh tới lúc này, A Milan rất có một bộ vô kế khả thi tình cảnh. Bọn hắn có thể dùng chiêu số hầu như đều sử dụng hết rồi. tiến công vừa ý bên ngoài điểm không còn tồn tại. Calat thoáng dám có tiến lên lớn mật kiến tạo manh mối. Miuo liền dám đem tiến công trọng tâm cấp tốc chuyển rời đến Calat nguyên bản phụ trách khu vực phòng thủ. Đây là một loại tư thái trên áp chế, khiến cho Calat không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Đồng thời tranh tài càng về sau, AC Milan thể năng thế yếu bắt đầu hiển lộ ra. Bọn hắn chung quy là còn tại cùng thời kỳ Serie A chinh chiến bên trong. Mà Miuo nói trước hai vòng đoạt giải quán quân, Premier League cũng kết thúc một ngày. Bọn hắn chuẩn bị trận đấu này tinh lực càng thêm dồi dào. AC Milan thế yếu càng ngày càng rõ ràng, nguồn gốc từ giữa trận lực khống chế. Bất quá Miuo cũng không có quá nhiều ngoài dự liệu tiến công xuất hiện. Bọn hắn cái kia một bộ đấu pháp tại thực chiến bên trong, AC Milan cũng hơi có tâm đắc. Cái này cùng lúc trước chuẩn bị là hai chuyện khác nhau. Tại tranh tài tiến triển bên trong, dần dần thích ứng, tối thiểu để ý biết dự phán trên liền sẽ so lại nhiều chuẩn bị hơi có tăng lên. Ancelotti ở bên sân sụ mặt, hắn đang chờ thời gian. Hiện tại là tranh tài thứ 63 phút đồng hồ. Trên cơ bản tiếp qua 1 phút đồng hồ, cũng liền là đến 7 phút đồng hồ lúc, tranh tài tình thế sẽ xảy ra vi diệu biến hóa. Cái này biến hóa nguồn gốc từ tâm tính. Nếu như tranh tài thời gian chỉ còn lại có cuối cùng 1 phút đồng hồ, Miuo sẽ đối mặt với lựa chọn bảo trụ thắng nếu 3 điểm số là nguy hiểm. Thế nhưng là thời gian không nhiều tình huống dưới, Miuo luôn không khả năng còn tiếp tục lớn mật cấp tiến điên cuồng tấn công a. Thậm chí bây giờ nhìn giống như cân bằng tư thái, đều sẽ lại triệt thoái phía sau một bước. Vậy liền là phòng thủ, cực độ phòng thủ. Miuo không có khả năng cực độ phòng thủ, chỉ ít làm một chi bị cao ngạo Andrej tạo nên vì không ai bì nổi đội bóng, là sẽ không vô cùng độ phòng thủ cái này loại hiệu quả và lợi ích tư thái leo lên Champions League. Đoạt giải quán quân số lần cũng cỗ đệ nhất vương giả bảo tọa. Như vậy, từ cân bằng đến khuynh hướng phòng thủ, Miuo trên trận cầu thủ sẽ cần tâm tính điều chỉnh. Cái này điều chỉnh thời điểm, sẽ là AC Milan cuối cùng được ăn cả ngã về không thời cơ tốt nhất. Miuo tuy mạnh, nhưng vẫn là có chỗ không đủ. Tỉ như Villa, Kaka, bọn hắn tham gia qua bao nhiêu cái này loại đỉnh phong chi chiến. Tại tuyệt không cho phép phạm sai lầm tranh tài bên trong, tâm tình của bọn hắn biến hóa, phải chăng có thể hoàn mỹ quá độ? Ancelotti chính đang suy tư, đang mong đợi, tranh tài thời gian cũng từng phút từng giây trôi qua thời điểm. Đột nhiên, bên sân một cái động tĩnh làm hắn con ngươi hơi co lại. Kinh ngạc nhìn về phía một bên khác huấn luyện viên Tịch. Đôi mắt bên trong hình như có chấn kinh cùng khủng hoảng lấp lóe. Ánh vào hắn tầm mắt hình ảnh làm hắn phảng phất mất đi năng lực suy tư. Mất đi thính giác, yên lặng như tờ, chỉ có thể bị động, bất lực, thậm chí hắn cũng không nguyện ý thừa nhận. Đáy lòng tại hy vọng đó là giả, là ảo giác. Tại Andrej bên người, Ned cùng Larsson cởi bỏ dự bị cầu thủ áo chui đầu. Thần sắc bình thường cùng Andrej giao lưu hai câu sau liền một bên hoạt động gân cốt, một bên thoải mái mà đi tới bên sân trung tuyến vị trí. Đi tới trọng tài thứ tư bên cạnh. Rất hiển nhiên, Miuo muốn đổi người. Hơn nữa, một lần đổi hai. Ancelotti thần sắc hơi có vẻ ngây ngốc ngóng nhìn trọng tài thứ tư đánh ra thay người bài. Gắt gao nhìn chằm chằm phía trên đánh ra thay người dãy số. Tại xác định chính mình không có nhìn lầm về sau, bộ mặt hắn biểu lộ có chút dữ tợn biến hóa. Tuyệt vọng nhắm mắt lại. Kaka, Villa, song song bị đổi xuống. Ned, Larsson, hai vị kinh nghiệm xa trường Miuo lão tướng dự bị đăng tràng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.